cũng vào lúc tảng sáng, khi mặt trời vừa mọc, các vị ưu bà di ấy bảo nhau rằng hôm nay chúng ta phải đến rừng cây song thọ. Các vị đem theo những thức cúng dường nhiều hơn cả các vị ưu bà tắc như đã kể trên. Đi đến chỗ Phật, các vị đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh cung kính cả trăm ngàn vòng rồi bạch rằng: Thế Tôn, nay vị Phật và chư Tăng, chúng con đã sắm sửa các món cúng dường. Xin Như Lai thương xót nhận cho sự cúng dường của chúng con. Đức Như Lai lặng thinh chẳng nhận. Sở nguyện không thành, các vị ưu bà di lấy làm buồn bã, bèn lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy lại có những người thuộc tộc họ Ly Sa ở thành Tỳ Gia Ly, kẻ nam người nữ, kẻ lớn người nhỏ, cùng với vợ con quyến thuộc, cùng quyến thuộc của các vua trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả nhiều như số cát bốn sông Hằng. Vì cầu pháp, họ khéo tu giới hạnh, đầy đủ các oai nghi, thắng phục được những kẻ theo tà phái hủy hoại chánh pháp. Họ thường bảo nhau rằng: Chúng ta nên đem vàng bạc tài sản thế gian mà làm cho cam lộ, kho báu sâu kín của chánh pháp vô tận được tồn tại lâu dài ở đời. Nguyện cho chúng ta thường được tu học. Nếu có kẻ phỉ báng chánh pháp của Phật, ta nên chặn dứt ngay những lời lẽ của họ. Họ lại có nguyện rằng: Nếu có những người xuất gia hủy phá giới cấm, chúng tôi sẽ buộc họ phải trở lại thế tục mà làm hạng tôi tớ. Còn như những vị có thể gắng sức hộ trì chánh pháp, chúng tôi sẽ kính trọng hầu hạ như cha mẹ. Nếu có chúng tăng thường tu theo chánh pháp, chúng tôi sẽ vui vẻ tán trợ, giúp cho chư tăng ấy được thêm sức mạnh. Các vị ấy thường thích nghe kinh điển Đại Thừa, được nghe rồi cũng có thể nói rộng ra cho người khác nghe. Các vị đều thành tựu công đức như vậy. Tên của các vị là Ly Sa Tịnh Vô Cấu Tạng, Ly Sa Tịnh Bất Phóng Vật, Ly Sa Hằng Thủy Vô Cấu Tịnh Đức. Các vị ấy bảo nhau rằng: Hôm nay chúng ta nên nhanh chân đến chỗ Đức Phật. Rồi các vị liền chuẩn bị đầy đủ các thức cúng dường. Mỗi người trong họ Ly Sa đều chuẩn bị 84.000 thớt voi lớn, 84.000 cỗ xe báo thắng bằng 4 ngựa, 84.000 hạt bảo châu minh nguyệt, còn có những bó củi bằng cây thiên mộc, chiên đàn, trầm thủy, mỗi thứ cũng đủ số 84.000. Phía trước mỗi thớt voi đều có cờ báo, phướng, lọng. Những cái lọng nhỏ nhất, chu vi ngang dọc cũng choáng trọn một do tuần. Những lá phướng ngắn nhất, bề dài cũng đến 32 do tuần. Những cây cờ thấp nhất cũng cao đến 100 do tuần. Mang theo những thức cúng dường như vậy, các vị ấy đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng cung kính rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay vị Phật và chư Tăng, chúng con chuẩn bị các món cúng dường. Xin Như Lai đem lòng thương xót thọ nhận sự cúng dường của chúng con. Như Lai lặng thinh không nhận. Sở nguyện không thành, những người họ Ly Sa lấy làm sầu não. Nhờ sức thần của Phật, họ rời khỏi mặt đất, bay lên cao đến 7 cây đa la và đứng lặng giữa hư không. Lúc ấy lại có những vị đại thần, trưởng giả, nhiều như số cát năm sông Hằng, đều là những người kính trọng Đại Thừa. Nếu có những kẻ học theo thuyết khác phỉ báng chánh pháp, những vị ấy đều đủ sức thắng phục như mưa đá làm hư gãy cây cỏ. Trong số các vị ấy, trưởng giả Nhật Quang, trưởng giả Hộ Thế, trưởng giả Hộ Pháp là những vị đứng đầu. Các vị ấy chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp 5 lần so với những thứ vừa nói trên, rồi cùng nhau đi đến rừng Sa La Song Thọ, cúi đầu lạy sát chân Phật, đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng cung kính rồi bạch rằng: Thế Tôn, hôm nay vị Phật và chư Tăng, chúng con sửa soạn các món đồ cúng. Xin Như Lai thương xót thọ nhận sự cúng dường của chúng con. Như Lai lặng thinh chẳng nhận. Sở nguyện không thành, các vị trưởng giả lấy làm sầu não. Nhờ sức thần của Phật, họ đều rời khỏi mặt đất, lên cao đến 7 cây đa la và đứng lặng giữa hư không. Lúc ấy lại có vua thành Tỳ Xá Ly với phu nhân, hậu cung và quyến thuộc, cùng với các vua trong cõi Diêm Phù Đề, như vua Nguyệt Vô Cấu và nhân dân các thành ấp làng mạc nhiều như số cát sáu sông Hằng. Trừ ra vua A Xà Thế là vắng mặt, mỗi vị vua đều có quân đội uy nghiêm đủ bốn hạng quân sắp đến chỗ Phật. Mỗi vua có 180 muôn ức nhân dân và quyến thuộc. Các chiến xa đều thắng bằng voi hoặc ngựa. Voi có 6 ngà, ngựa có thể chạy nhanh như gió. Những thức cúng dường bày ra nhiều gấp 6 lần so với những thứ vừa nói trên. Trong số lộng quý, những cây nhỏ nhất chu vi ngang dọc cũng chiếm trọn 8 do tuần. Những lá phướng ngắn nhất cũng dài đến 16 do tuần. Những cờ quý nhỏ thấp nhất cũng đến 36 do tuần. Các vua ấy đều đã vững vàng trong chánh pháp. Các vị khinh ghét tà pháp, kính trọng đại thừa, hết sức ưa thích đại thừa. Các vị yêu thương chúng sanh đồng như con một của mình. Những thức ăn uống mà các vị đem theo tỏa hương thơm ra quanh đó đến 4 do tuần. Cũng vừa lúc tảng sáng, khi mặt trời vừa mọc, các vua ấy mang theo rất nhiều thức ăn ngon ngọt bậc nhất đến chỗ Phật nơi rừng Sa La Song Thọ, bạch rằng: Thế Tôn, nay vị Phật và chư tỳ kheo tăng, chúng con đã chuẩn bị mọi thức cúng dường. Xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên cũng không nhận. Sở nguyện không thành, các vua ấy lấy làm sầu não, bèn lui xuống đứng sang một bên. Lúc ấy lại có những vị phu nhân của các vua nhiều như số cát bảy sông Hằng, chỉ trừ phu nhân của vua A Xà Thế. Vì độ chúng sanh, các vị ấy thị hiện mang thân nữ, nhưng thường quán xét các hạnh của thân. Các vị tu tâm bằng những pháp không, vô tướng, vô nguyện. Trong số các vị ấy, phu nhân Tam Giới Diệu, phu nhân Ái Đức là những vị đứng đầu. Các vị phu nhân ấy thảy đều đã vững vàng trong chánh pháp, thọ trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, thương yêu chúng sanh đồng như con một của mình. Các vị nói với nhau rằng: Hôm nay phải nhanh chóng đến chỗ Đức Thế Tôn. Các vị phu nhân ấy chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp 7 lần so với những thứ vừa nói trên, như hương, hoa, cờ báo, hàng lụa, lọng, phướng, những thức ăn uống ngon bậc nhất. Những lọng báo nhỏ nhất chu vi ngang dọc cũng đến 16 do tuần. Những lá phướng ngắn nhất cũng đến 36 do tuần. Những cây cờ báo nhỏ thấp nhất cũng đến 68 do tuần. Hương thơm từ thức ăn thức uống tỏa ra quanh đó đến 8 do tuần. Các vị đem theo mọi thức cúng dường như vậy đến chỗ Như Lai, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng cung kính, rồi bạch rằng: Thế Tôn, chúng con chuẩn bị mọi thức cúng dường này để dâng lên Phật và chư tỳ kheo tăng. Xin Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng này của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận. Bây giờ sở nguyện không thành nên các vị phu nhân trong lòng sầu não, dò đầu bứt tóc, đấm ngực kêu khóc lớn tiếng như có đứa con yêu vừa chết. Rồi các vị lui xuống đứng yên một bên. Lúc ấy lại có các vị thiên nữ nhiều như số cát tám sông Hằng. Trong số ấy, thiên nữ Quảng Mục là bậc đứng đầu lên tiếng nói rằng: Này các chị, hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn cho kỹ. Các hàng đại chúng kia đã chuẩn bị đủ mọi thứ cúng dường tốt đẹp để cúng dường Đức Như Lai và chư tỳ kheo tăng. Chúng ta cũng nên làm như vậy, chuẩn bị nghiêm trang những thức cúng dường thật tốt đẹp để cúng dường Như Lai. Đức Như Lai sau khi thọ nhận sẽ nhập Niết Bàn. Thưa các chị, rất khó mà gặp Phật ra đời. Được cúng dường Đức Phật lần cuối cùng lại càng khó hơn. Nếu Phật nhập Niết Bàn, thế gian sẽ trống rỗng. Các vị thiên nữ ấy ưa thích Đại Thừa, muốn nghe Pháp Đại Thừa. Được nghe rồi, các vị cũng có thể giảng thuyết rộng cho người khác nghe. Các vị khao khát ngưỡng mộ Đại Thừa. Khi đã được đầy đủ, lại có thể làm cho những người đang khao khát ngưỡng mộ cũng được đầy đủ như mình. Các vị bảo vệ, gìn giữ Đại Thừa. Nếu có kẻ học theo các pháp khác rồi đem lòng ganh ghét Đại Thừa, các vị đủ sức đả phá và tiêu diệt tà kiến của họ như mưa đá làm hư hại cây cỏ. các vị hộ trì giới hạnh đầy đủ oai nghi, các vị khéo tùy thuận tất cả thế gian, cứu độ những kẻ chưa được cứu độ, giải thoát những kẻ chưa được giải thoát. Ở đời vị lai, các vị sẽ quay bánh xe pháp, nối tiếp hạt giống tam bảo chẳng để cho dứt tuyệt. Các vị tu học đại thừa, dùng sự trang nghiêm tốt đẹp mà tự trang nghiêm mình. Các vị thành tựu vô lượng công đức như vậy, có lòng tự bình đẳng đối với tất cả chúng sanh đều xem như con một của mình. Cũng vào lúc tảng sáng, mặt trời vừa mọc, các vị thiên nữ ấy đem theo nhiều thứ gỗ thơm cõi trời, vượt xa các loại gỗ thơm có ở cõi người. Hương thơm từ những gỗ thơm ấy bay ra, có thể làm mất đi mọi thứ xấu xa, hôi hám ở cõi người. Các vị cũng đem theo những cỗ xe trắng có che lọng trắng, kéo bằng bốn con ngựa bạch, trên xe có văn màn trướng màu trắng, bốn bên mỗi bức trướng đều có treo những chuông vàng, lại có đủ các loại hương, hoa, cờ báo, lọng, phướng, những thức ăn ngon bậc nhất. Các thứ kỹ nhạc đều bày văn nơi tòa sư tử. Bốn chân của tòa sư tử toàn bằng ngọc lưu ly xanh. Phía sau mỗi tòa đều có giường nằm bằng bảy món báo, phía trước lại có một án nhỏ bằng vàng. Lại dùng bảy món báo mà làm thành những cây đèn, và dùng mọi thứ châu báu mà làm ánh sáng đèn. Những đóa hoa trời vi diệu rải khắp trên mặt đất nơi ấy. Các vị thiên nữ chuẩn bị mọi thứ cúng dường rồi, trong lòng xúc cảm đau đớn, nước mắt giang hòa, khổ não vô cùng. Nhưng cũng vì muốn lợi ích và an lạc cho chúng sanh, vì muốn thành tựu hạnh không bậc nhất của Đại Thừa, làm rõ bày giáo pháp phương tiện sâu kín của Như Lai, vì muốn các môn thuyết pháp không bị dứt mất, nên các vị ấy liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng cung kính, rồi bạch rằng: Thế Tôn, nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, các vị thiên nữ trong lòng sầu não lui xuống đứng yên một bên. Lúc ấy lại có các vị Long Vương ở bốn phương, nhiều như số cát chín sông Hằng. Trong hàng Long Vương ấy, Long Vương Hòa Tu Kiết, Long Vương Nang Đà, Long Vương Bà Nang Đà là những vị đứng đầu. Cũng vào lúc tảng sáng, khi mặt trời vừa mọc, các vị Long Vương chuẩn bị những món cúng dường gấp bội phần so với của loài người và chư thiên. Các vị ấy đem đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật, đi quanh Phật cả trăm ngàn vòng, rồi bạch rằng: Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, các vị Long Vương trong lòng sầu não ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vua quỷ thần nhiều như số cát mười sông Hằng. Trong các vua ấy, vua Tỳ Sa Môn là vị đứng đầu. Họ bảo nhau rằng: Các vị hôm nay nên nhanh chóng đến chỗ Phật ngự. Rồi họ chuẩn bị các thức cúng dường nhiều gấp bội phần so với của các vị Long Vương vừa nói trên, mang đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật trăm ngàn vòng cung kính, rồi bạch rằng: Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh chẳng nhận. Sở nguyện không thành, các vị vua quỷ thần trong lòng sầu não lui lại ngồi sang một bên. Lúc ấy lại có các vị vua của loài chim cánh vàng nhiều như số cát 20 sông Hằng, trong đó chim chúa Hàng Oán là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài càn thác bà nhiều như số cát 30 sông Hằng, trong đó vua Na La Đạt là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Khẩn Na La nhiều như số cát 40 sông Hằng, trong đó vua Thiện Kiến là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Ma Hầu La Già nhiều như số cát 50 sông Hằng, trong đó vua Đại Thiện Kiến là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Atula nhiều như số cát 60 sông Hằng, trong đó vua Xỉn Bà Lị là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài Đà Na Bà nhiều như số cát 70 sông Hằng, trong đó vua Vô Cấu Hà Thủy và vua Bạt Đề Đạt Đa là những vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài La Sát nhiều như số cát 80 sông Hằng, trong đó vua Khả Úy là vị đứng đầu. Các vị này đã lìa bỏ tâm ác độc, mãi mãi chẳng còn ăn thịt người. Đối với sự oán ghét, các vị sanh lòng từ bi. Hình tướng của họ vốn xấu xí, nhưng nhờ sức thần của Phật thảy đều trở nên đoan chính. Lại có các vị vua của loài thần cây trong rừng nhiều như số cát 90 sông Hằng, trong đó vua Nhạo Hương là vị đứng đầu. Lại có các vị vua của loài trì chú nhiều như số cát 1000 sông Hằng, trong đó vua Trì Chú Đại Huyển là bậc đứng đầu. Lại có loài quỷ mị tham sắc nhiều như số cát 1 ức sông Hằng, trong đó vua Thiện Kiến là vị đứng đầu. Lại có các vị thể nữ trên cõi trời nhiều như số cát 100 ức sông Hằng. Trong hàng thể nữ ấy, các cô Lam Bà, Uất Bà Thi, Đế Lộ Trim, Tỳ Xá Khư là những vị đứng đầu. Lại có các vị quỷ vương dưới mặt đất nhiều như số cát 1000 ức sông Hằng, trong đó Bạch Thấp Dương là vị đứng đầu. Lại có các vị thiên tử trên các cõi trời nhiều như số cát 1000 muôn ức sông Hằng, cùng các vị thiên dương và 4 thiên dương ở 4 phương. Lại có các vị thần gió ở 4 phương nhiều như số cát 10 vạn ức sông Hằng. Các vị ấy thổi trên các cây, làm cho những hoa nở đúng mùa và không đúng mùa đều rơi rải khắp rừng cây Sa La Song Thọ. Lại có các vị thần lo việc mây mưa nhiều như số cát 10 muôn ức sông Hằng, thảy đều phát sanh ý nghĩ này: Như Lai sắp nhập Niết Bàn, đến lúc thiêu dục thân Ngài, chúng ta sẽ làm mưa để rưới tắt lửa. Khi ấy đại chúng đang lúc phiền muộn nóng nảy, chúng ta sẽ làm cho tất cả đều được mát mẻ. Lại có các vị voi chúa lớn nhiều như số cát 20 sông Hằng, trong số ấy voi chúa La Hầu, voi chúa Kim Sắc, voi chúa Cam Vị, voi chúa Hám Nhãn, voi chúa Dục Hương là những vị đứng đầu. Các vị kính trọng Đại Thừa, ưa thích Đại Thừa, biết rằng còn chẳng bao lâu Phật sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn, nên các vị mang theo vô số những hoa sen thơm đẹp đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị sư tử chúa nhiều như số cát 20 sông Hằng, trong đó chúa sư tử Hống là bậc đứng đầu. Các sư tử ấy ban phát cho tất cả chúng sanh đức không sợ sệt, đều mang theo nhiều hoa quả đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị vua của loài chim và các loài chim như chim phù, chim nhạn, uyên ương, xe sẻ, càng thác bà, ca lan đà, sáo két, câu si la, bà hy già, ca lăng tần già, kỳ bà kỳ bà, nhiều như số cát 20 sông Hằng. Các loài chim ấy đều mang theo hoa quả đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có những trâu, bò, dê nhiều như số cát 20 sông Hằng cùng đến chỗ Phật, tuôn ra những loại sữa ngon ngọt thơm tho. Sữa ấy chảy đầy khắp các mương rãnh, hầm hố trong thành Câu Thi Na, có đủ các màu sắc, hương thơm và vị ngọt. Sau khi hiến sữa, tất cả đều lui xuống đứng sang một bên. Lại có các vị thần tiên trong khắp 4 cõi thiên hạ nhiều như số cát 20 sông Hằng, do vị tiên Nhẫn Nhục đứng đầu. Các vị ấy mang theo hoa thơm và trái ngọt đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng cung kính rồi bạch rằng: Nguyện Đức Như Lai rủ lòng thương xót nhận cho sự cúng dường lần cuối cùng của chúng con. Đức Như Lai biết là chưa phải lúc nên lặng thinh không nhận. Sở nguyện chẳng thành, các vị thần tiên ấy trong lòng sầu não lui xuống đứng sang một bên. Lại có tất cả những con ông chúa trong cõi Diêm Phù Đề, trong đó có ông chúa Diệu Âm dẫn đầu, mang theo đủ các loại hoa đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật, bay quanh Phật 1 vòng cung kính rồi lui xuống tránh sang một bên. Lúc ấy tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni trong cõi Diêm Phù Đề đều tụ hội lại, chỉ trừ 2 chúng của tôn giả Mahakayip và của ngài A Nan. Lại có các quả núi ở khoảng giữa thế giới và trong cõi Diêm Phù Đề nhiều như số cát vô số sông Hằng. Trong các núi ấy, núi chúa Tu Di là đứng đầu. Những núi ấy trang nghiêm, rừng rú sum suê, cây cối tươi tốt, cành nhánh san sát che bóng mặt trời. Các thứ hoa thơm lạ nở đầy khắp núi, suối chảy như rồng uốn khúc, nước trong sạch thơm tho. Chư thiên, loài rồng, thần, Càn Thác Bà, Atula, Ca Hầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và các vị thần tiên chú thuật thảy đều sướng họa đàn ca khắp nơi trong núi. Các thần núi ấy cũng đi đến chỗ Phật ngự, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Lại có các thần bốn biển cả và các thần sông nhiều như số cát vô số sông Hằng. Các vị ấy có oai đức lớn, đủ phép thần túc lớn. Các vị chuẩn bị những thức cúng dường nhiều gấp bội so với những thứ vừa nói trên. Hào quang nơi thân các vị ấy và ánh đèn sáng soi khi các vị múa hát làm cho không còn ai có thể nhìn thấy mặt trời, mặt trăng. Các vị dùng hoa chim bà rảy trên sông Hy Liên cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi lui xuống đứng sang một bên. Bây giờ, toàn cảnh rừng cây sa la ở thành Câu Thi Na đều đổi sang màu trắng như bạch hạt. Trên hư không tự nhiên có những nhà cửa, lầu gác bằng bảy báo, chạm hình khắc chữ và thêu dệt đường nét rõ ràng, có các món báo bao quanh theo những lan can. Phía dưới các nhà cửa, lầu gác ấy lại có suối nước, ao tắm. Trong ấy có những hoa sen đẹp và thơm tho nhất nở rộ khắp nơi, giống như cõi uất đan diệt ở phương Bắc, lại cũng giống như vườn hoan hỷ ở cung trời Đao Lợi. Lúc ấy, ở khoảng giữa rừng cây sa la cũng có đủ mọi sự trang nghiêm vui thích như vậy. Các hàng chư thiên, người và Atula đều thấy rõ tướng niết bàn của Như Lai, thảy đều cảm động, đau xót, ưu sầu chẳng vui. Lúc ấy, bốn vị thiên vương và đế thích bảo nhau rằng: "Các ngài hãy xem kìa, chư thiên, loài người và Atula đều thiết lễ cúng dường rất lớn, đều muốn cúng dường Đức Như Lai lần cuối cùng. Chúng ta cũng nên cúng dường như vậy. Nếu chúng ta được cúng dường Phật lần cuối cùng, chúng ta sẽ thành tựu hạnh bố thí một cách trọn vẹn và dễ dàng." Lúc ấy, bốn vị thiên vương chuẩn bị các thứ cúng dường nhiều gấp bội so với những thứ vừa nói trên. Các vị đem theo những hoa mạn đà la, hoa ca chỉ lâu già, hoa mạn thù sa, hoa tán đa ni ca, hoa ái lạc, hoa phổ hiền, hoa thời, hoa hương thành, hoa hoan hỷ, hoa phát dục, hoa hương túy, hoa phổ hương. Mỗi thứ đều có đủ hai loại cỡ nhỏ và cỡ lớn, cùng với các hoa thiên kim diệp, hoa long, hoa ba lị chất đa, hoa câu tỳ đà la. Các vị lại mang theo đủ các thức ăn ngon bậc nhất đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ sát chân Phật. Hào quang của các vị ấy chiếu ra làm cho không còn ai có thể nhìn thấy mặt trời, mặt trăng. Các vị mang đến những lễ vật ấy đều muốn cúng dường Phật